Tiên họa trước mắt Nhạc Thiên Nguyệt, chương 80, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiên họa trước mắt Nhạc Thiên Nguyệt tê đít, chi hủy tháp loạn mây hàng âm họa hai. Phương Chi Huyền cũng không đáp lời, gió lạnh trên đài Sơn Hải tinh thần thổi tóc y bay loạn. Khi Phương Chi Huyền nhìn lận phụ thanh, vẻ cứng rắn thường trực trong mắt y hiện lên một tia đau xót. Ngón tay y giấu trong tay áo siết chặt, vòng trời đang nứt ra, người muốn một mình lên đó. Nói ta ở dưới đất nhìn. Khung cảnh trên đài tinh thần bất ngờ thay đổi, bóng tối càng lúc càng nặng nề, như muốn nhấn chìm áo bào trắng của Lận Phụ Thanh. Lận Phụ Thanh đỡ cơ nạp sang một bên, sống lưng thẳng lên, gương mặt hoàn toàn lạnh lùng và trấn tĩnh. Không sai, ta là ma tu, người đi chặn âm khí đương nhiên là ta. Nhưng nếu xảy ra chuyện ngoài ý muốn, ta và Lôi Khung không ngăn chặn được tai họa này. Cần phải có người truyền sinh hỗ trợ mọi người khống chế cục diện. Đời trước tiên giới còn có 3 năm chuẩn bị, linh tháp phòng ngự đã chặn được hơn phân nửa âm khí, nhưng đời này tiên họa đến quá nhanh, không trở tay kịp. Không ai lường được mới một khắc trước vẫn là trời quang nắng ấm, lúc này lại u ám khắp nơi. Với tình hình rối loạn của tu sĩ Lục Hoa Châu như hiện tại, một khi âm khí buông xuống, thương vong tất yếu sẽ vượt xa đời trước. Lận Phụ Thanh bình tĩnh nói. Hoàng Dương, ngươi phải ở lại. Lời này, hắn gọi Hoàng Dương. Ta là ma quân, ta tiến lên chắn âm khí. Ngươi là tiên thủ, ngươi ở lại bảo vệ tiên giới. Đó mới là quyết định tốt nhất. Phương Chi Huyền chậm rãi lắc đầu, lạnh giọng nói. Lận Phụ Thanh, sao ta phải nghe theo ngươi? Y nhướng mày, nụ cười lạnh mang theo mấy phần cay độc. Mạng của ngươi là do ta cứu. Ngươi dựa vào cái gì mà yêu cầu ta để ngươi một mình đi tìm chết? Không ngờ Lận Phụ Thanh cúi đầu cười, tìm chết, ta nào dám, nụ cười hàm chứa sự bất lực, chìm trong tối tăm. Ngươi hạ thừa mệnh hồn trận lên ta, không phải là vì đề phòng những lúc như thế này sao? Phương Chi Huyền ngẩn ra, muộn màng nhớ tới chuyện này. Đúng là lo quá hóa loạn, y bị dáng vẻ dứt khoát và cô độc của Lận Phụ Thanh làm cho cả người nôn nao, quên luôn chuyện thừa mệnh hồn trận. Lận Phụ Thanh đến cạnh Ngao Chiêu. Tay vỗ vỗ lên người ngũ trảo kim long, sau đó lưu loát xoay người nhảy lên lưng rồng. Hắn quay đầu lại, nói với Phương Chi Huyền, ta sẽ không chết, không ai phải chết, không ai nhập ma. Lận Phụ Thanh im lặng một chút, nhìn Phương Chi Huyền. Tin ta, cơ nạp nhìn hắn bằng ánh mắt phức tạp. Lúc này đây, khi an nguy của tam giới treo lơ lửng trên một sợi dây, gương mặt của Tử Vi Thánh Tử không có chút nào hoảng sợ hay lo lắng trước đại nạn sắp ập đến. Chỉ có ánh mắt y nhìn ma quân là không còn sự chán ghét hay thù hận, ngược lại xen lẫn rất nhiều cảm xúc tinh vi. Phương Chi Huyền bước lên một bước, vậy ngươi định làm gì? Lận Phụ Thanh giơ tay, ngón tay thon dài lộ ra từ ống tay áo, chỉ lên bầu trời. Trời mây tăm tối, tử khí bao trùm, ngón tay lại mảnh khảnh mềm mại, sạch sẽ như tuyết, cảm giác dùng lực một chút là có thể bẻ gãy. Tư thế này quá quen thuộc. Mang theo ánh sáng và độ ấm từ hơn 100 năm trước. Phương Chi Huyền cơ hồ nghe được người này sắp nói, ta thay ngươi đi diệt một môi sao. Lận Phụ Thanh nói, trời sắp nứt rồi, ta đi vá lại. 100 năm như sông dài tràn dâng, ùa về, tụ lại trong khóe mắt hẹp dài của hắn. Khi ma quân thản nhiên nói ra lời ngông cuồng, thốt nhiên phảng phất vẫn là bộ dạng bạch y tiểu tiên quân tiêu sái vô song của hư vân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phương Chi Huyền không khỏi muốn bật cười, nhưng lại cười không nổi. Y nói, người vá xong rồi sẽ bình an trở về. Lận Phụ Thanh đáp, phải. Phương Chi Huyền nhắm mắt, xoay người sang hướng khác. Y không ngăn cản, chỉ có thể chấp nhận. Lận Phụ Thanh chuyển mắt, nắm lấy sừng rồng. Chiêu Nhi, đi thôi. Ngào Chiêu mắt sáng lóa lên, rít gào một tiếng. Kim Long chờ Lận Phụ Thanh ngược gió, nháy mắt đã phóng lên trời cao. Giữa những linh tháp, một tia sét đánh xuống, tu sĩ mắt vàng áo trắng bị Lôi Khung tiên thủ một diều đập bay mấy trượng, miệng phun máu, vẩy đầy lên bức tường đổ nát của linh tháp. Gã đang hấp hối, mũi miệng toàn là máu, thế nhưng vẫn ngẩng đầu cười điên cuồng. Ha ha ha ha, không đau, không đau, khụ khụ, người đánh thêm mấy diều cũng chỉ đủ gãy ngứa cho ta. Lỗ Khuê Phu mặt trầm như băng, đôi diều trong tay có lôi quang len lỏi. Từ trên xuống dưới hiện lên ánh chớp sắc bén. Ánh sáng xung quanh đột như lóa lên như quáng tuyết. Sau khi lôi quang tan đi, tu sĩ mắt vàng đã bị đập lún vào đống đổ nát, nửa người máu thịt bê bết, Kẻ này rõ ràng đã đau đến mồ hôi đầm đìa, nhưng vẫn điên cuồng gào lên. Được lắm, tiếp đi. Ở phía xa, dưới một áng mây có mấy chục tu sĩ đứng đó, lòng như lửa đốt. Thế nhưng không có cách nào ứng phó với dị nhân điên điên khùng khùng này. Mục Hoàng dẫn dầu ngự kiếm bay lên, sốt ruột nói. Tôn thủ, tu sĩ mắt vàng như buồn cười lại như tức giận, một miệng đầy máu vẫn ha ha cười. Châu chấu đá xe, kiến mà đòi nghịch thần, nực cười. Xem ra các ngươi phải thấy tận thế ập lên đầu mới biết thế nào là phụng thờ chân thần. Một đại trưởng lão Tử Vi các trợn mắt lẩm bẩm, cuồng đồ này rốt cuộc là từ đâu đến, còn tự cho mình là chân thần. Những người đi cùng tiên thủ đều là những đại năng trụ cột của tiên giới, tu vi thấp nhất cũng là nguyên anh kỳ. Thế nhưng lúc này đối đầu với gã mắt vàng này, trong lòng ai nấy đều phát hoảng. Không nói đến việc gã tự xưng là thần, hành vi cử chỉ kỳ quặc. Không nói đến việc gã có thể lẳng lặng tấn công linh tháp, thậm chí còn không sợ chết. Chỉ riêng việc gã đối mặt với lôi khung tiên thủ tu vi vượt trội lại không chút sợ hãi, ngược lại lời nói ra còn có ý miệt thị. Đã đủ kỳ dị rồi, Lỗ Khuê Phu nhìn xuống, đôi mắt tựa hồ có thể xuyên thấu tầng mây nhìn đến lục hoa châu chìm trong khủng hoảng, thấy người người lo lắng sợ hãi. Ông trầm giọng nói với chúng tiên, mọi người đều xuống đất đi, bảo vệ đệ tử môn hạ cho tốt, còn sức thì che chở tán tu và dân chúng. Ở đây, các người không làm được gì, mọi người nhìn nhau, vừa nôn nóng vừa không cam tâm, nhưng quả thật không có cách nào khác. Mục Hoàng nhíu mày, cắn răng hành lễ. Vâng, xin tuân theo mệnh lệnh tiên thủ, luận tu vi lẫn địa vị, gia chủ Bạch Hoàng xem như cao nhất ở đây. Mục Hoàng phất tay với mọi người. Chư vị, chúng ta quay về, đừng để Lục Hoa Châu vừa lâm trận đã loạn. Lời còn chưa dứt, Mục Hoàng chợt biến sắc. Chúng tu sĩ đều nghe được tiếng gió rít gào mà quay đầu lại, nhìn thấy giữa những cụm mây có một sợi chỉ vàng lao từ dưới lên, dần dần to ra. Có người cả kinh, đó là, còn chưa nói rõ, đó là gì? Thân rồng khổng lồ đã lượn vòng bay lên, vảy vàng mang theo mây gió phất qua mặt mọi người. Bọn họ không khỏi chớp mắt một cái, vừa mơ hồ thấy một vạt áo trắng xẹt qua, đến lúc nhìn rõ lại chỉ còn thấy đuôi rồng đã bay xa. Lận phụ thanh bạch y ngân kiếm, ngự kim long phóng lên thanh khung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bốn phía đã tối đến mức không nhìn thấy năm ngón tay. Ma quân bệ hạ, kim long ngao chiêu nói nhỏ. Ở đây, hơi tối, cũng hơi lạnh, thanh âm nó càng lúc càng nhỏ hơn. Vừa rồi, lời người nói với chủ nhân là thật đúng không? Cái câu sẽ không chết ấy. Lận phụ thanh nhẹ giọng đáp. Đương nhiên, ngao chiêu, người nói lời phải giữ lấy lời. Nếu người xảy ra chuyện không hay, chủ nhân sẽ không chịu nổi, sẽ điên mất. Lận phụ thanh thầm nghĩ, ta sao lại không biết chứ? Phương Chi Huyền có thể vì hắn mà điên đến mức nào, hắn đã nhìn thấy trong ảo cảnh của Hoặc Tâm Yêu rồi. Bên tai có tiếng nổ vang, Lận phụ thanh ngẩng đầu, vừa vặn nhìn thấy linh tháp sụp một mảnh lớn. Gạch ngói từ giữa không trung rơi vỡ xuống những tầng mây, bắt lửa bốc cháy, cảnh tượng cơ hồ giống với đời trước. Khi Kim Long sắp đi đến chỗ Lỗ Khuê Phu, ánh mắt Lận phụ thanh lóe lên, một cảm giác bất an dâng lên trong lòng. Hắn đột nhiên đè sừng rồng một chút, chiêu nhi, dừng lại, giữa ngổn ngang phế tích của linh tháp là dị nhân mắt vàng cả người toàn là máu, chỉ còn một hơi thoi thóp, kinh mạch toàn thân phát ra ánh sáng trắng, hiển nhiên là dấu hiệu tự bạo. Gã nhếch môi, ánh mắt vàng bắt sáng. Thân ta tuy vong, nhưng hồn ta bất diệt. Thoải mái hưởng thụ âm khí chư thần ban cho các ngươi đi. Nói rồi phá ra cười. Ha ha ha ha, a ha ha ha ha. Giữa tiếng cười điên cuồng, gã tự mình nổ tung, tan xương nát thịt. Vụ nổ mạnh cuốn lên kình phong, cả ba tòa linh tháp ầm ầm rạn nứt, sau đó hoàn toàn đổ sụp. Đồng thời một thanh âm dị thường vang vọng. Bầu trời xuất hiện một vết nứt lớn, phảng phất như có đôi mắt mở ra, từ trên cao trộm nhìn xuống. Âm khí đen như mực tràn quanh vết nứt, mây gặp hơi lạnh lập tức kết băng, sương đen như một dòng sông chậm rãi trôi trên bầu trời, trông như có thể ập xuống bất cứ lúc nào. Khung cảnh này, toàn bộ tiên giới đều nhìn thấy, Lục Hoa Châu, bên trong Kim Quế Cung, sao lại thành thế này, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Những thanh niên vừa thoát khỏi huyễn giới đều ngẩng đầu nhìn trời, lộ ra vẻ lo âu. Sắc mặt thân đồ Lâm Xuân trắng bệch, xong rồi, Thái Thanh Đảo, Hư Vân Tứ Phong, Cuồng phong thổi loạn, mặt biển dậy sóng dữ dội. Cô bé áo đỏ ngồi bên vách đá nhìn biển. Cơn sóng lớn bổ nhào vào đôi chân như ngó sen của nàng. Tựa hồ có thể cuốn cô bé nhỏ nhắn này đi bất cứ lúc nào. Trên mặt cô nàng không chút sợ hãi. Ngư Hồng Đường bưng mặt, thất thần nhìn về hướng Lục Hoa Châu. Tiểu Hồng Đường, Ngư Tiểu Sư Muội, có tiếng gọi nàng từ xa xa. Ngư Hồng Đường đứng lên, thân người mềm mại bọc trong áo đỏ lại bị cuồng phong giày xéo. Tuần Minh Tư, Diệp Hoa Quả và Tống Hữu Độ đều chạy đến vách núi, vây quanh che chở cho Tiểu Sư Muội này. Tiểu Hồng Đường, Diệp Hoa Quả sốt ruột đến đỏ mắt, bực bội nói, Tiểu Hồng Đường. Thời tiết đáng sợ như vậy còn chạy lung tung, bọn ta tìm muội lâu lắm rồi. Ngư Hồng Đường rầu rĩ cụp mắt, muội nhớ các ca ca, trời tối rồi, sao còn chưa về nhà? Gió càng lúc càng dữ dội, sóng lớn đánh mạnh vào bờ. Tuần Minh Tư ngẩng đầu nhìn khí đen cuồn cuộn ở khe nứt trên bầu trời, cánh môi trắng bệch. Thời tiết thay đổi rồi, Tống Hữu Độ chợt nói, Tam sư huynh, để đi đón bọn họ về. Tuần Minh Tư lắc đầu, không được. Tống Hữu Độ vẫn kiên trì, gió lớn hơn nữa thì Túc Chu không bay được, đến lúc đó muốn đi cũng không kịp. Không kịp, không phải chi vì gió mạnh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tống Hữu Độ nói chuyện cứng nhắc, ý tứ cũng không rõ ràng, nhưng mấy người ở đây ai nghe cũng hiểu. Lỡ đâu Lận Phụ Thanh và Phương Chi Huyên gặp nạn ngoài kia, lúc này chỉ hoãn, nói không chừng không kịp đón bọn họ bình an trở về. Tuần Minh Tư trầm ngâm một lúc lâu, vẫn lắc đầu. Hiện tại hai vị sư huynh không ở đây, nghe lời ta. Thanh âm nhẹ nhàng như ngọc cũng trở nên quả quyết. Sư huynh không liên lạc về, hiện giờ thiên địa sinh dị tượng, chúng ta phải ưu tiên bảo vệ nhà mình. Tuần Minh Tư nói tiếp, tăng cường uy lực cho đại trận càn khôn quy nguyên, không cần tiếc linh thạch. Đưa toàn bộ đệ tử ngoại môn vào trong núi, trước khi hai vị sư huynh trở về, không ai được bước ra ngoài. Còn lại, ta đến gặp sư phụ, hỏi xem ý người thế nào. Thức Tùng thư viện, hai người đàn ông trông như văn nhân ngồi đối diện nhau trước thư án. Nước trong chén trà rung động, lá trà như con thuyền nhấp nhô trên sóng. Người khoác trường bào xám nhìn về phía chân trời. Lẽ ra ta nên đến Kim Quế Cung. Người áo trắng thở dài. Vết thương cũ của người chưa lành, làm sao đi được. Nói rồi đứng lên, bên ngoài sợ sắp đại loạn. Ta phân phó bọn học sinh vài câu. Ngươi ở yên trong này, đừng đi lung tung. Văn nhân áo trắng đẩy cửa đi ra ngoài. Văn nhân áo xám thở dài một tiếng, uống cạn phần trà còn lại. Ở một vùng hoang vu vắng vẻ phía tây bắc, lửa xám dừng chân, kiếm thần Diệp Phù quay đầu nhìn vùng trời xa xa. Tay ông lẳng lặng vuốt thanh kiếm không vỏ. Biên giới yêu tộc và nhân tộc, thế lực của Sâm La Thạch Điện trải dài 3.000 dặm lãnh thổ mà sông Sâm La chảy qua. Đại điện tối tăm nạm đá quý rực rỡ muôn màu, trên đài cao là thiếu nữ xinh đẹp tuyệt trần tóc dài đến eo, nhưng sắc mặt nàng nhợt nhạt, tự lẩm bẩm. Vòm trời rạn nứt, âm tà buông xuống, nếu yêu thú phương Tây bạo động, đệ tử Sâm La Thạch Điện chỉ có đường chết. Kim Đồng còn chưa về, ta nên làm gì đây? Thiếu nữ lấy tay bưng mặt, 10 ngón tay móng đính pha lê đỏ lấp lánh trong bóng tối. Tỷ tỷ, phía nam tiên giới. Ở nơi nào đó thuộc Dương Hòa Châu. Một thanh âm lười biếng vang lên. Xem ra ta nên đi rồi. Một người khác cười. Đồng thời có tiếng rót rượu. Sao vậy? Nơi này còn chưa đủ tốt sao? Có người đẹp. Có rượu ngon. Có vàng bạc châu báu. Người muốn cái gì cũng có. Nơi của người quả thực rất tốt. Chẳng trách tiểu yêu đồng từng bị ngươi lừa đến quay mòng mòng. Thanh âm lười biếng kia đáp lời. Ngữ điệu không rõ nam nữ. Nhưng dù sao ta cũng là tả hộ tòa của quân thượng, nếu để cái lão lỗ khuê phu lỗ mãn kia dành hết sự chú ý của ngài thì ta cũng chẳng vui vẻ nổi. Lại có một giọng nói khác vang lên, thật đáng tiếc, Sài công tử cạn chén này đi, xem như ta kính ngươi một chén rượu đưa tiễn. Theo lời nói đó là tiếng chén rượu được đẩy qua, giữa chừng bị tay áo đánh ngã, rơi xuống mặt đất vang lên tiếng đổ vỡ. Suy, giọng điệu lười biếng cười một tiếng. Người như ngươi tâm tư quá hiểm, rượu này ta không dám uống. Ở Lục Hoa Châu, dòng người càng lúc càng loạn, khe nứt trên bầu trời cùng cảm giác lạnh lẽo từ trong truyền ra khiến nó trông như một cánh cửa khổng lồ mở ra hoàng tuyền. Mục Tình Tuyết chen giữa đám đông, nàng sợ khiến người khác bị thương nên không dám ngự kiếm quá nhanh, chỉ bay cầm chừng và lo lắng nhìn quanh. Tôn, Phương Chi Huyên, nàng gọi đi gọi lại, muốn tìm quân chủ đời trước của mình, lòng như lửa đốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, xung quanh đều hỗn loạn, nếu âm khí buông xuống, không bao lâu sẽ có một lượng lớn tu sĩ nhập ma. Hiện giờ chỉ có những người chuyển sinh mới có khả năng kiểm soát tình hình này và giảm thiểu thiệt hại. Nhưng mà tôn thủ đi đâu rồi? Hay là ngài vẫn chưa về, còn đang đến gần nguồn âm khí? Đột nhiên hai mắt Mục Tình Tuyết sáng lên, nàng nhìn thấy bóng người áo đen quen thuộc. Phương Chi Huyên đang đứng trên mái lầu phía bắc của Kim Quế Cung, lẳng lặng nhìn trời. Y như một thanh đao lạnh lẽo cắm giữa dòng nước chảy xiết, đám đông bên dưới có hoảng loạn đến thế nào, y vẫn bất động ở đó. Tôn thủ, Mục Tình Tuyết nhảy lên sau lưng Phương Chi Huyên, vội nói. Nơi này không thể ở lâu, phụ thân ta đã dẫn các tu sĩ vào trong pháp trận phòng ngự của Kim Quế Cung rồi, ngài mau theo Tuyết Hoàng đi. Phương Chi Huyên nói, chờ một chút, Mục Tình Tuyết cả kinh. Sao ạ? Phương Chi Huyên đáp, không ai phải chết, không ai nhập ma. Mục Tình Tuyết sửng sốt, chớp mắt một cái, hoài nghi lỗ tai mình có vấn đề. Có người nói muốn vá trời. Phương Chi Huyên thờ ơ khoanh tay, khóe môi cong thành một đường tức giận. Ta lại muốn xem hắn định vá thế nào. Nói rồi, Phương Chi Huyên vẫn thong thả ngẩng đầu nhìn trời trong ánh mắt khó tin của Mục Tình Tuyết. Đôi mắt đen láy thu hết cảnh mây đen dày đặc, hắc khí cuồn cuộn trong khe nước. Ánh mắt nhìn ngược hướng những mảnh vụn rơi xuống, thấy ba tòa linh tháp đổ nát. Và còn, sau khi linh tháp bị hủy diệt hoàn toàn, từ trung tâm của chúng tỏa ra những chùm sáng tím mỏng như tơ. Mục Tình Tuyết kinh hãi, đó là cái gì? Mới rồi, hoàn toàn không có. Trên không trung, luồng sáng kia dường như đã bị nén trong linh tháp từ rất lâu. Lúc này nóng lòng bung ra bên ngoài, đan xen vào nhau, kết thành một trận pháp bằng tốc độ mà mắt thường khó theo kịp. Ánh sáng tím lấp lánh không ngừng, như đom đóm lập lòe trong đêm hè, như tinh tú trên bầu trời, lại dường như hô ứng với đài sơn hải tinh thần ở xa xa. Những sợi tơ dài dệt thành sao tím, sau đó rơi xuống, dừng trên đôi tay trắng trẻo mềm mại trên đài tinh thần. Trên đài hoàn toàn tĩnh lặng, cơ nạp nhắm mặt tĩnh tỏa đã lâu, thời khắc này dứt khoát kéo mạnh sợi tơ trong tay, buộc pháp trận thành hình. Đột nhiên, từ trên trời cao truyền đến một tiếng hét thảm. A, Lục Hoa Châu yên tĩnh, tu sĩ đang bôn ba cũng dừng lại ngay lúc này, ngơ ngẩn nhìn trời. Trên trời hiện lên một lồng giam tỏa ra ánh sáng tím. Tơ tím siết chặt, ở giữa hiện lên một thần hồn đang vặn vẹo thống khổ, chính là gã dị nhân mắt vàng kia. Lần trước, khi gã mắt vàng vương chết, Lỗ Khuê Phu không cách nào tìm được hồn phách của gã. Nhưng hiện tại, thần hồn của một người mắt vàng khác lại bị nhốt trong trận pháp này, giãy giụa thế nào cũng không chạy thoát được. Không rõ ai là người đầu tiên lên tiếng, là trận thuật sao trời của Tử Vi Các. Dưới mặt đất, Mục Hoàng kéo một trưởng lão Tử Vi Các. Đó là trận gì? Tử Vi các ngươi rốt cuộc là bầy thứ gì trong linh tháp? Chưa từng dự đoán được một phen đảo ngược tình thế này, trưởng lão kia cũng đang trợn mắt há mồm, tập trung nhìn lại, ông ta run giọng kinh hô. Là, đại trận cửu truyền diệt hồn, pháp trận truyền thừa tối thượng của Tử Vi Các, đại trận nhằm trừ bỏ ác hồn. Thần hồn một khi rơi vào đó sẽ mãi mãi không thể thoát vây. Trưởng lão kia lập tức lệ nóng doanh tròng, run rẩy. Thánh tử vậy mà giấu đại trận cửu truyền diệt hồn trong linh tháp. Trên đài tinh thần, cơ nạp đột nhiên mở mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Y giữ vững trận pháp bằng hai tay, mượn lực của đài sơn hải tinh thần kéo toàn bộ trận pháp lẫn thần hồn của gã mắt vàng bên trong xuống dưới này. Ánh mắt thánh tử sáng bừng, bắt được ngươi rồi. Cách mặt đất mấy vạn trượng, lẫn phụ thanh an tĩnh ngồi trên lưng rồng, ánh mắt đế quân lạnh lùng chứng kiến hết thảy. Lỗ Khuê Phu cầm diều đứng cạnh hắn, mắt hổ trợn trừng, đã chấn động đến không biết nói gì cho phải. A, này là quân thượng lệnh cho cơ thánh tử bố trí. Xem ra, lận phụ thanh nhắm mắt, nhẹ giọng cảm khái. Ta thắng cược rồi, A Uyên, thấy không? Ta thắng, cách chương.